Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 321, danh ngạch quyết ra. Ninh Diễn Trị nhìn chăm chú Bạch Kiêu tử vong hình thái, gia hỏa này thiên phú. William gia tộc lão gia tại lúc còn trẻ cũng không có dạng này thiên phú. Chỉ đáng tiếc đội ngũ của ta bên trong đã có Diệp Phong vị này cận chiến người, nếu không Bạch Kiêu cũng có thể kéo vào được dùng một lát, đến lúc đó lại nhìn, dù sao cũng không thể có quá nhiều người tham gia. Ninh Diễn Trị hai tay thăm dò tại áo khoác trong túi quần, một bộ cười tủm tỉm bộ dáng nhiều hứng thú nhìn chằm chằm đã hoàn toàn tiến vào gây cấn trung tâm đấu trường. Bạch Kiêu tròng mắt hóa thành thâm thúy hắc ám nhan sắc, thân thể bao phủ tại tử vong khí tức bên trong, da thịt hóa thành khối nhỏ trạng dần dần tiêu vong. Khi tiến vào tử vong hình thái lúc, Bạch Kiêu thân thể tương ứng cũng sẽ nhận ảnh hưởng, giết địch 1000, tự tổn 800, nói đến cơ bản đúng vậy loại tình huống này, tử vong năng lực sử dụng bằng vào ta trước mắt, người tốt kỳ, thân thể còn vô pháp hoàn toàn chịu đựng lấy, bởi vậy nhất định phải giải trừ lan nhân hình thái đến giảm nhỏ phụ tải. Đến, Dư gia đại tiểu thư, nhìn xem ngươi bản lĩnh như thế nào, Bạch Kiêu tại lời nói ở giữa từng bước tới gần bên bờ lôi đài Dư tiểu tiểu. Một đường từ tử vong khí tức ngưng tụ hắc sắc tử thần tại Bạch Kiêu phía sau lưng chậm rãi ngưng tụ, nguy hiểm, Dư tiểu tiểu giác quan thứ 6 cảnh cáo cùng với chính mình giờ phút này cần phải rời xa Bạch Kiêu, nhỏ hẹp trên lôi đài căn bản không có khả năng tránh né địa phương, mạo muội phát động tiến công ngược lại sẽ thụ thương, tiểu tiểu, bỏ quyền. Dưới đài Ngu Tĩnh bỗng nhiên lớn tiếng la lên, được. Cũng không phải là hoàn toàn nghe tìm Ngu Tĩnh ý kiến. Dư tiểu tiểu cũng là lo lắng lấy trước mắt Bạch Kiêu nguy hiểm hình thái mà lựa chọn bỏ quyền. Vụt, Bạch Kiêu cánh tay phải móng vuốt đem Dư tiểu tiểu lúc còn sống không đủ một mét vị trí mặt đất cho đâm xuyên, tiêu tán tại bên ngoài thân tử vong khí tức trong nháy mắt thu liễm. Thật sự là đáng tiếc, ta là sẽ không giết ngươi, tại sao muốn đầu hàng đâu, sân bãi hạn chế, khó chịu hợp nhất cái sát thủ tác chiến. Dư tiểu tiểu vứt xuống một câu, từ trên lôi đài rời đi, Bạch Kiêu liếm láp cùng với chính mình răng nanh. Lộ ra âm tà nụ cười mà đi xuống đấu trường, chỉ là ngắn thời gian mở ra tử vong hình thái, thân thể phụ tải đối với Bạch Kiêu tới nói không phải vấn đề gì. Cứ như vậy, Đại hội Thể dục Thể thao trận đầu quyết đấu đến đây là kết thúc, lấy được thắng giả, Ngu Tĩnh, Bạch Kiêu cùng Ninh Diễn Trị sẽ tiến vào trận tiếp theo ba người hỗn chiến hình thức. Đóng ngoặc vuông. Trận đấu kết thúc, Dư Tiểu Tiểu cũng không có thụ thương, một đường chạy chậm đi vào Ngu Tĩnh bên người nhẹ nhàng nắm Ngu Tĩnh thủ trưởng. Thân thể cũng là nửa đậy sau lưng Ngu Tĩnh. Ngu Tĩnh, ngươi được lắm đấy, ha ha. Ninh Diễn Trị mắt thấy trên lôi đài ngã xuống đất không dậy nổi đại học năm thứ 2 luyện kim sư, thủ trưởng khoác lên Ngu Tĩnh trên bờ vai, nhờ hồng phúc của ngươi, Joseph bại bởi ta 30 học phần, con bà nó. Ngu Tĩnh nhịn không được nói ra một câu thô tục, ta liều sống liều chết cùng đại nhị học trưởng chiến đấu, các ngươi thế mà còn có tâm tình, không trách ta nha. Là Joseph hắn một mực kết luận ngươi thất bại, cho nên vì vãn hồi mặt mũi của ngươi, ta liền cùng hắn đánh cược một lần. Ninh Diễn Trị quay đầu nhìn về phía Joseph lúc, quay lại tóc vàng tiếp theo mặt không thể làm gì biểu lộ, đem học phần Kali chỉ có 30 học phần chuyển di cho Ninh Diễn Trị. Học phần đối với Joseph tới nói không có quá lớn chấp niệm, về trường học kiếm lại lấy là được, chỉ là Ngu Tĩnh biểu hiện để Joseph một thời gian nói không ra lời, nội tâm hoàn toàn ở vào một loại khiếp sợ trạng thái. Vị này hóa học viện luyện kim sư cũng không phải đại học năm thứ 2 A Miêu A Cẩu, đồng thời cũng là lần này kiên tỉnh chết trường học, bên trong vị thứ nhất giết chết lão sư nam nhân. Joseph hoàn toàn không nghĩ tới Ngu Tĩnh vậy mà có thể đem đánh tan, đặt ở đế hoa đại học kỳ trước đến nay, loại này vượt cấp chiến đấu cũng chiến thắng tình huống cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Các bạn học, kịch liệt trận đầu đại hội thể dục thể thao kết thúc, chúng ta tiếp tục tiến hành xuống một trận đấu. Biểu hiện của các ngươi đều để số học lão sư ta lau mắt mà nhìn đâu, chiến thắng ba người mời đi thượng trung tâm đấu trường. Tại số học lão sư yêu cầu tiếp tục tranh tài tiến hành tiếp lúc, Ninh Diễn Trị làm ra một cái rất có thâm ý ánh mắt. Ba người không có quá lâu nghỉ ngơi thời gian liền đi đến đấu trường lúc, Ninh Diễn Trị đem cánh tay giơ lên cao cao, ta bỏ quyền. Giảng nói trên đài số học lão sư một bộ hết sức không vừa lòng biểu lộ, kỳ thực đối với ba người hỗn chiến, số học lão sư lúc mong đợi nhất. Nhưng là hiện tại xem ra nguyên nhân quan trọng vì Ninh Diễn Trị bỏ quyền mà trực tiếp kết thúc trận đấu, từ Ngu Tĩnh cùng Bạch Kiêu hai người thu hoạch được ngoài định mức tiến vào khu dạy học tư cách, Không được. Không được. Các ngươi dạng này thật sự là thật không có có vận động viên tinh thần. Số học lão sư bò sát đi vào trước lôi đài, bởi vì không hài lòng kết quả như vậy mà một mực chuyển động cùng với chính mình đầu, ít có lộ ra phẫn nộ bộ dáng, đột nhiên đem đầu đâm vào thao trường mặt đất, dùng miệng miệng hấp thu bên trong thế giới bên trong đục ngầu vật chất. Tại số học lão sư thân thể gầy yếu bên trong tràn ngập năng lượng, da ở giữa dị vật nhúc nhích, cách cách. Đại lượng vặn vẹo cánh tay từ da thịt phần dưới chui ra, thậm chí tính cả số học lão sư đầu lâu bên trên mọc ra lớn nhỏ khác biệt nhãn cầu đến gia tăng tầm mắt cùng bắt giữ năng lực. Đã ngươi không nguyện ý chiến đấu, liền từ ta đến tự mình tham dự hỗn chiến, chiến thắng ta đến thu hoạch được hai cái ngoài định mức danh ngạch. Nhìn xem số học lão sư tự thân lên đài, Bạch Kiêu toàn thân đều bởi vì hưng phấn mà không ngừng run rẩy. Ngay vào lúc này, trường học loa phóng thanh vang lên, số học lão sư Đồ Thiên Trùng. Cấm đoán tại đại hội thể dục thể thao bên trong cùng người dự thi phát sinh bất luận cái gì tứ chi xung đột, như phạm quy cần tiến về phòng giáo vụ tiếp nhận nghiêm trọng trừng phạt, gây tẩm nội quy trường học. Số học lão sư một mặt chán ghét biểu lộ cực không tình nguyện từ trên lôi đài nhảy đi xuống, dị biến thân thể cũng tại ngắn thời gian bên trong khôi phục bình thường. Đã như vậy, lấy được thắng giả cho các ngươi hai người, cụ thể khu dạy học khai phóng thông tri xin nghe từ trường học an bài. Lần này đại hội thể dục thể thao đến đây là kết thúc, tan cuộc, số học lão sư lòng có không, qua loa kết thúc đại hội thể dục thể thao sau lập tức từ thao trường khu rời đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sân vận động khu bên trong, trận đầu trận đấu đã kết thúc, Diệp Phong cùng Trân Chân quyết đấu, từ Trân Chân đầu hàng mà trực tiếp kết thúc. Mà đại nhị tiểu đội hai vị người mạnh nhất quyết đấu, từ Dương Vũ chiến thắng, nhưng Dương Vũ biểu lộ cũng không dễ nhìn. Ngươi vừa rồi có 9 lần cơ hội có thể giết ta, đúng không? Liệt diễm đao nhận gác ở Dư Phong trên cổ, ẩn nấp tại áo choàng bên trong Dư Phong nhếch miệng mỉm cười, quay người đi xuống đấu trường. Bên trong thể dục quán tổ chức giả vì lịch sử lão sư, dù sao ủy nhiệm kỳ còn chưa ngăn lại, trường học an bài lịch sử lão sư nhất định phải phục tùng. Hai vị lấy được thắng giả có được 5 phút nghỉ ngơi thời gian, làm sơ điều chỉnh sau lên đài tiến hành cuối cùng giác đấu. Thắng giả đem thu hoạch lần này, yên tĩnh chết trường học, duy nhất chủ giác, thân phận. Dương Vũ nhìn chăm chú một bên ác ma khí tức nồng hậu dày đặc Diệp Phong, làm chính đạo tu chân giả. Dương Vũ phía sau lưng kiếm nhận bởi vì cảm nhận được Diệp Phong trên thân thể tiêu tán tà khí đã bắt đầu có chút rung động. Không nghĩ tới năm thứ nhất đại học bên trong sẽ có như thế tà ác ác ma hầu hạ. Luân thiên phú thật là không tệ, chỉ đáng tiếc rất dễ dàng mất tích tự mình, tu tâm hoàn toàn không đủ. Chương 322, trở về lâu đài. Xem ra chân chính giết chóc chỉ có thể đặt ở khu dạy học bên trong tiến hành, tên này số học lão sư cũng không phải là chủ thể, ta cũng không có không thế nào cảm thấy hứng thú. Đổi mới nhanh nhất, Bạch Kiêu thu liễm táo bạo huyết tính đi theo Ngô Tĩnh đi xuống võ đài, danh ngạch đã tới tay, Ngô Tĩnh nhìn về phía vẫn như cũ ở vào hôn mê trạng thái luyện kim sư, đem thân thể kháng trên bờ vai hướng bốn người đứng đầu quyết đấu sân vận động khu mà đi, Dư Tiểu Tiểu cũng là theo sát sau lưng Ngô Tĩnh. Đám người ngăn lại sân vận động bên ngoài không đủ 5 phút, một đạo cực mãnh liệt khí tức bạo phát, từ sân vận động bốn phía phong ấn tràn ra, một cổ sóng nhiệt tốc thẳng vào mặt, mồ hôi không ngừng từ mỗi cá nhân cái trán nhỏ xuống. Không chỉ có như thế, tại đập vào mặt sóng nhiệt bên trong hỗn tạp một loại cực đoan táo bạo ác ma khí tức, sân vận động khu cuối cùng lấy được thắng giả, Dương Vũ, thu hoạch được lần này chủ giác thân phận, cuối cùng chủ tuyến nội dung cốt truyện tiến hành nơi chốn khu dạy học. Khai phóng thời gian là rõ ràng ngày đêm muộn 19 giờ, phê chuẩn tiến vào người là Dương Vũ, Diệp Phong, Trân Chân, Dư Phong, Ngô Tĩnh, Bạch Kiêu. Lấy thượng nhân viên mời tới đúng lúc, tại 10 phút bên trong hoàn thành ra trận nghi thức, lần này điện ảnh quay chụp, nhất làm cho người hưng phấn cao trào nội dung cốt truyện sắp kéo ra màn che, thỏa thích chờ mong đi, truyền thanh thông tri âm thanh kết thúc lúc, tất cả mọi người đối với dạng này kết quả cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Dương Vũ thực lực rõ như ban ngày, sân vận động đại môn đẩy ra, Dương Vũ chiến đấu trạng thái còn không có hoàn toàn tiêu trừ, chung quanh thân thể tiêu tán lấy một cổ sóng nhiệt, mang theo cùng với chính mình tiểu đội thành viên từ bên trong đi ra. Đương Dương Vũ mắt thấy Ngô Tĩnh trên bờ vai ngất đi qua luyện kim sư Phùng Đào lúc, bộ mặt có vẻ hơi ngưng trọng, kết quả như vậy là mình không nguyện ý nhìn thấy. Phùng Đào tài lực vật lực trên thực tế an bài tại Dương Vũ trong kế hoạch, Dương Vũ học trưởng. Dựa theo ước định mời đưa môn kim trả cho chúng ta đi, Ngô Tĩnh từ đối với học trưởng tôn kính, đầu tiên đem hôn mê Phùng Đào ném chí đại hai tiểu đội, Dương Vũ thủ trưởng trái ngược đổi mặt hàng sản xuất sinh sức hấp dẫn đem không trung Phùng Đào thân thể cho tiếp được, ân, có chơi có chịu, đã phùng đào tài nghệ không bằng người, vị này y học viện học sinh trả lại cho các ngươi đi. Trân chân học tỷ một trận chạy chậm, đem phong ấn môn khiêm họa quyển đưa đến Ngu Tĩnh trong tay. Sau đó, Trân chân học tỷ vậy mà ngay trước tại nơi chốn có người mặt mà nâng thượng Ngu Tĩnh gương mặt, lấy bôi trét lấy phấn sắc sau môi phong môi cùng Ngu Tĩnh ăn khớp. Học tỷ, hai người tiếp xúc tuy nhiên hai giây liền được Ngu Tĩnh cho đẩy ra, dù sao Dư Tiểu Tiểu liền đi theo bên cạnh, nơi này cũng là công cộng trường hợp, coi như không tệ, thế mà tính cả Phùng Đào cũng có thể đánh bại. Tại khu dạy học phòng trong, học tỷ an toàn cần phải dựa vào ngươi tới chiếu cố nha. Trân chân tầm mắt chuyển hướng đi theo Ngu Tĩnh bên cạnh Dư Tiểu Tiểu, hài lòng cười một tiếng sau trở về tới đội ngũ của mình bên trong. Đóng ngoặc vuông. Ở ngoài sáng nhật giáo học khu mở ra trước 2 giờ, các ngươi đại nhất 3 người tiến về tạp công dừng chân khu vực trước cùng chúng ta tụ hợp đi. Dù sao cũng là lần này bên trong cuối cùng một màn, chúng ta nhất định phải cẩn thận nói chuyện đi. Còn có một việc, các ngươi đại nhất trong đội ngũ gọi là Diệp Phong nam nhân 10 phần không bình thường, mình nhiều hơn cẩn thận. Tại Dương Vũ mang theo tiểu đội trải qua Ngu Tĩnh bên cạnh lúc, cố ý căn dặn có quan hệ với Diệp Phong tình huống. Các ngươi chờ một lát, ta vào xem. Diệp Phong còn chưa từ bên trong thể dục quán rời đi, Ngu Tĩnh phân phó tiểu đội những người còn lại chờ ở bên ngoài. Mình chuẩn bị đơn độc bước vào sân vận động bên trong tìm kiếm Diệp Phong tung tích, cũng dự định nhìn xem ban chủ nhiệm tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem Diệp Phong biến thành cái dạng gì. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Dư Tiểu Tiểu lôi kéo Ngu Tĩnh ngón tay nhỏ lay động cũng yêu cầu. Tốt a, cân nhắc đến mình cùng Thẩm Nghi Huyên cứng nhắc quan hệ, mang theo Dư Tiểu Tiểu cũng có thể gia tăng nhất định an toàn tính. Sân vận động, Ngu Tĩnh tại 3 năm cao trung thời gian bên trong không có chính thức bước vào qua mấy lần. Nơi này thuộc về trong trường học tiểu bộ phân thể dục học sinh năng khiếu huấn luyện nơi chốn. Bởi vậy Ngu Tĩnh đối với nội bộ cấu tạo cũng không phải là đặc biệt quen thuộc. Vừa mới đặt chân sân vận động không sâu vị trí, Ngu Tĩnh ánh mắt đã lưu ý đến dựa vào cuối hành lang Diệp Phong. Giờ này khắc này, Diệp Phong đục trên thân hạ đô là vết thương, đặc biệt là eo vị trí bên trên lưu lại kiếm trảm vết tích hoàn toàn mở ra da, trọn vẹn dài 30cm ngắn, ngay cả đồng thể bên trong khí bẩn đều có thể thấy rõ ràng. Diệp Phong, không có sao chứ? Ngu Tĩnh đi lên trước hỏi thăm Diệp Phong tình huống. Ai ngờ vừa muốn tới gần Diệp Phong 2m vị trí lúc, Diệp Phong không để ý thân thể thương thế, mà đem mẫn ác đao hướng Ngu Tĩnh huy động chém tới. Trọng thương trạng thái dưới Diệp Phong huy động hữu khí vô lực, Ngu Tĩnh nhẹ nhõm lùi lại một bước mà tránh thoát trảm kích. Tuy nhiên Diệp Phong cử động khiến cho một bên Dư Tiểu Tiểu lập tức đem coi là địch nhân, chuẩn bị dùng trong tay dao găm cắt mất hạng thượng nhân đầu. Tiểu Tiểu, dừng tay! Ngu Tĩnh một tiếng quát lớn, Dư Tiểu Tiểu lập tức từ bỏ mục tiêu mà lui về Ngu Tĩnh bên người. Không, không cần ngươi thương hại. Diệp Phong thu đao, thân thể chèo chống tại mặt tường một bộ nhất bước tập tễnh dự định đi ra sân vận động. Chỉ tuy nhiên đang đi lại một nửa khoảng cách lúc, nương theo lấy đao nhận rơi xuống đất âm thanh, Diệp Phong mới ngã xuống đất. Dương Vũ đội trưởng không có đem Diệp Phong chém giết nguyên nhân, hẳn là ra ngoài Đế Hoa Đại học tân sinh bảo hộ chính sách. Không hổ là lớp của ta chủ nhiệm, thật là hoàn toàn đem nhân tính đùa bỡn tại trong lòng bàn tay. Ngu Tĩnh cảm thán một câu, Tiểu Tiểu, chúng ta đi thôi. Ngu Tĩnh đem Diệp Phong thân thể vết thương tạm thời lợi dụng thực thể cho vá kín lại, khiêng bên trên bả vai cấp tốc rời đi tính nguy hiểm không biết sân vận động. Lớn nhất tiểu đội hôm nay nghỉ ngơi địa điểm, tuyển định tại Yên Tĩnh chết trường học bên trong ưu đẳng sinh ở lại lâu đài túc xá khu, cũng là Ngu Tĩnh 3 năm cao trung thời gian bên trong miễn cưỡng có thể được đến sung túc nghỉ ngơi cùng buông lỏng địa phương. Trước mặt lớn như vậy u ám lâu đài xuất hiện, Joseph không quá ưa thích tại dạng này kiến trúc, bởi vì phong cách cùng từng để cho toàn bộ Vatican thần quốc nhức đầu không thôi hút máu bá tước Dracula ở lâu đài 10 phân loại giống như, đồng thời tỏ khắp lấy một cổ âm tà khí tức. Đứng tại lâu đài cửa chính lão giả đã đối mấy ngày gần đây nhất ở tại nội bộ Ninh Diễn Trị hết sức quen thuộc, cúi thấp xuống đầu cung nghênh 6 người vào ở. Tất cả mọi người theo thứ tự từ tiến vào lâu đài đại môn lúc, đi tại sau cùng Ngu Tĩnh đột nhiên tại trước mặt lão giả ở lại. Lão giả cũng là chậm rãi nâng lên đầu, trông thấy Ngu Tĩnh lúc lộ ra một loại hiền hòa nụ cười, không nghĩ tới ngươi lại trở về, tốt nghiệp sinh gian phòng ta là sẽ không động, vẫn luôn vì ngươi giữ lại. Lão giả từ trong túi áo sờ tìm ra một đường đối với Ngu Tĩnh tới nói 10 phần có ý nghĩa chìa khóa. Cảm ơn, Đổng lão. Ngu Tĩnh tiếp nhận chìa khóa lúc, lão giả tay áo tiếp theo chỉ nếp nhăn che kín thủ trưởng bắt lấy Ngu Tĩnh, ngươi giết củ túc xá khu con rối nữ nhân. Lão giả thần sắc có chút biến hóa, ừm. Ngu Tĩnh gật đầu, con rối chi cảm nhận trước tại trong tay của ngươi sao, đến ngay đây, tốt, rất tốt.